Tuyệt đại Long Y, chương 28, C28, cô ấy nhận rồi ô chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thi Mạn nói tiếp. Nhà họ Lý của cậu nhập viện thế này thì e là ai cũng biết rồi. Tớ nghĩ anh ta biết tin từ chỗ bác sĩ riêng. Sau đó mới tìm tới tớ nói muốn tặng cậu gốc nhân sâm này để bồi bổ cho Diệu Diệu. Lý Sơ Ảnh nghe xong thì mặt mới dịu lại. Tề Nguyên mà Trần Thi Mạn nhắc tới chính là cậu hai nhà họ Tề của Trung Châu. Năm nay sắp 30. Người này ỷ vào quan hệ và tài nguyên gia đình để xây dựng công ty riêng. Điều khiến Lý Sơ Ảnh khó chịu là, từ 2 năm trước, khi cô gặp mặt Tề Nguyên, người này bắt đầu không ngừng tiếp cận cô. Anh ta không tỏ tình hay làm gì quá đáng, chỉ là không ngừng lấy lòng, không ngừng bợ đỡ. Ban đầu Lý Sơ Ảnh có ấn tượng không tệ đối với anh ta. Nhưng sau đó Lý Thanh Nham lại biết chuyện này. Phái người điều tra mới phát hiện đây là tay ăn chơi đàng điếm. Gái gu khắp nơi. Hơn nữa thủ đoạn bỉ ối càng khiến cô được mở mang tầm nhìn. Từ đó, Lý Sơ Ảnh càng thêm chán ghét sự theo đuổi của đối phương. Cứ hễ là quà anh ta tặng thì cô sẽ trả về. Tề Nguyên từng công khai tuyên bố người xứng làm vợ mình chỉ có Lý Sơ Ảnh. Chỉ cần Lý Sơ Ảnh chịu hẹn hò với anh ta thì anh ta bằng lòng ở dế nhà họ Lý. Những tin đồn này làm Lý Sơ Ảnh càng thêm khó chịu. Đối phương đây là được hời mà còn khoe mẽ. Hiện tại, hậu duệ giới tính nam của nhà họ Lý không nhiều. Tương lai, tài sản đều thuộc về Lý Sơ Ảnh và Lý Diệu Diệu. Tề Nguyên ở rể thì người và tiền đều rơi vào tay anh ta. Sơ Ảnh, tớ cảm thấy Tề Nguyên khá tổ. Anh ta theo đuổi cậu lâu như vậy, còn tìm nhiều cách làm cậu vui vẻ. Nói thật, nếu cậu không thích đã đành, sao lại chán ghét anh ta đến vậy? Anh ta làm sai gì à? Trần Thi Mạn khó hiểu hỏi. Cô không biết những bê bối của Tề Nguyên, nhưng bản thân đã kiên trì như thế, còn giữ khoảng cách như thế thì hiển nhiên là có lý do. Cách chương.